Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45. Đáng sợ chư Cương Liệp. Vì cái gì tất cả mọi người nhìn ta như vậy? Người sư huynh kia bị đầy sảnh quỷ dị ánh mắt, thấy nơm nớp lo sợ. Trong lòng tự nói, chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai, phạm vào nhiều người tức giận. Thế nhưng là dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của ta a. Vậy sư muội cũng là kinh hồn táng đảm. Sư huynh, ánh mắt của bọn hắn thật kỳ quái, giống như muốn ăn thịt người một dạng. Chấm ngoặc kép, đang nói lúc, đầy sảnh khách nhân, tiểu nhị, thị nữ, hết thảy đứng dậy, ánh mắt quỷ dị, mặt không thay đổi hướng về đây đối với sư huynh muội vây tới. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh cùng Huyền Trang bên kia cũng ép tới hơn 10 thi khôi, đem hai người bao vây lại, đối mặt nhìn chằm chằm chúng thi khôi. Huyền Trang thình lình mặt không đổi sắc, trầm giọng nói: "Âu Dương huynh, đừng sợ, ngươi đứng tại ta đằng sau, nhìn ta phát huy." Ai nha, lại là không biết cái nào thi khôi ném qua tới một cái vò rượu ở giữa Huyền Trang đỉnh đầu, đem hắn đập kích thước ngất hoa mắt, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Âu Ương Tĩnh cười ha ha: "Pháp sư, chỉ là thi khôi, cần gì cực khổ đại giá ngươi, vẫn là xem bản tọa biểu diễn đi." Vừa mới nói xong, Âu Dương Tĩnh lấn người tiến lên, dùng trượng làm kiếm, sức lực sâu thân trượng, nhanh đâm mà ra, quyền trượng phá không, lại phát ra bão táp gào thét. Bịch một tiếng, ở giữa một con thi khôi ngực, đưa nó đánh cho bão tán ra, hóa thành một chỗ cát vàng, một kích đánh nổ một con thi khôi. Âu Dương Tĩnh hoàn toàn yên tâm, biết những này thi khôi đều là hào nhoáng bên ngoài, nhìn xem đáng sợ, kỳ thực không chịu nổi một kích. Lúc này đem thân nhảy lên, xông vào thi khôi trong đám, trong lòng bàn tay quyền trượng liên tục đâm, nhanh như gió mạnh, mãnh liệt như sét đánh, mỗi một kích đều cùng với bão táp gào thét, đều có thể đánh nổ một con thi khôi. Trong nháy mắt, bao quanh Huyền Trang cùng Âu Dương Tĩnh mười mấy con thi khôi đã đều hóa thành cát vàng. Một bên khác, đối mặt mấy chục cái ép tới thi khôi, vậy sư muội hách thanh âm đều phát run: "Sư huynh, bọn hắn muốn làm gì?" "Không, đừng sợ." Sư huynh sang sảng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. "Sư muội, không nên quên, chúng ta thế nhưng là võ lâm cao thủ, nhân trung long phượng." "Đúng thế, ta có võ công." Sư muội bừng tỉnh đại ngộ, luống cuống tay chân rút ra trường kiếm, cùng sư huynh lưng tựa lưng đứng đấy. "Các ngươi muốn làm gì?" Sư huynh khoa tay lấy trường kiếm, chỉ chậm rãi vây tới đám người, lớn tiếng quát tháo: "Ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, các ngươi chẳng lẽ còn dám cướp sắc hay sao? Đơn giản liền là phát dồ." Vậy sư muội cũng thần sắc nghiêm nghị: "Sư huynh là của ta, ai cũng không cho đoạt." "Dừng lại, toàn diện không cho phép nhúc nhích, ai dám vọng động, cẩn thận ta." "Má ơi!" Lại là trong đám người bay ra mười mấy con vò rượu, đổ ập xuống hướng hai bọn họ đập tới. Vậy sư muội thấy thế, dọa đến ngay cả mình biết võ công đều quên, thanh kiếm ném một cái, ôm đầu ngồi xổm phòng. Người sư huynh kia cũng là hơi ra sức một chút, trường kiếm lắc một cái, kéo ra mấy đóa kiếm hoa, bình bình bang bang đánh nát mấy cái vỏ rượu. Chỉ là cùng hắn lưng tựa lưng lẫn nhau bảo hộ phía sau, sư muội đã ngồi xuống, sau lưng của hắn phòng tuyến đương nhiên không còn sót lại chút gì. Mấy con phía sau bay tới vò rượu, liền vừa lúc đánh trúng sau ót của hắn, phía sau lưng, nện đến hắn đầu váng mắt hoa, thân thể càng là không tự chủ được hướng phía trước một cái loạng choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Không đợi hắn trầm ổn cước can, 7, 8 con thi khôi liền cùng nhau tiến lên, đoạt kiếm, bắt tay, nâng đỡ, trong nháy mắt, đem hắn khống chế được không thể động đậy, phát giác được chính mình lại bị trọn vẹn mười mấy con trên tay bên dưới, chấm mút. Sư huynh không khỏi hào nhưng rơi lệ. Song, thân thanh bạch của ta, hôm nay liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Đang ai thán lúc, đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên bay tới một đầu mộc trượng. Bịch một tiếng, điểm tại sư huynh phía sau, một con ôm cổ của hắn thi khôi trên đầu. Cái kia thi khôi đầu sau này ngửa mặt lên, cả người ầm ầm bạo liệt, hóa thành đầy trời cát vàng, dương dương vung vãi, cát bụi tràn ngập ở giữa. Âu Dương Tĩnh như gió lốc cuốn tới, tiếp được trước đó ném bay tới quyền trượng, quét ngang thẳng đâm, bên trên đánh xuống nện, liên tục đập nện, phanh phanh tiếng nổ vang bên trong, một mực chế trụ sư huynh bảy, tám con thi khôi. Mấy lần hô hấp công phu, liền đã hết thảy cho hắn đánh nổ. Cứu sư huynh về sau, Âu Dương Tĩnh bước chân không ngừng, như gió xông vào thi khôi trong trận. Trượng đâm quyền đả, trưởng đập khuỷu tay kích, chiêu vô hư phát, tựa như mãnh liệt hổ vào bầy dê. Mỗi một kích, đều có thể oanh bạo một con thi khôi. Tại đôi kia sư huynh muội trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Tại Huyền Trang tràn đầy khâm phục ánh mắt bên trong, không cần một lát, đầy sảnh thi khôi, đều bị Âu Dương Tĩnh đánh nổ, trong không khí cát bụi bay lên, trên mặt đất khắp vầy cát vàng, Âu Dương Tĩnh cầm trượng đứng thẳng trong sảnh, cùng với cái kia tràn đầy múa bay lên trận trận cát bụi, tạm thời phảng phất như người trong chốn thần tiên. Vậy sư muội nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh bóng lưng. Si ngốc nói, rất đẹp, a chấm ngoặc kép, sư huynh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Thấm thía nói ra, sư muội vi huynh cùng ngươi giảng, xem người đâu, không thể chỉ xem bề ngoài. Có ít người bề ngoài sắc màu rực rỡ, bên trong rối tinh rối mù. Chấm ngoặc kép, sư muội quay đầu. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem sư huynh, lãnh đạm nói, sư huynh, liền xem như ngươi nói cái chủng loại kia người, cũng hầu như so một ít bề ngoài cùng bên trong, hết thảy đều rối tinh rối mù người tốt hơn trăm lần. Sư huynh kinh sợ không hiểu, tuyệt đối không nghĩ tới, một mực ngưỡng mộ chính mình, đối với mình nói gì nghe nấy sư muội, thế mà lật dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình. Âu Dương Tĩnh còn không biết, cái kia hoa si sư muội đã đem hoa mắt si mục tiêu, chuyển đến trên người mình. Giờ này khắc này, hắn nhìn như tại bày tạo hình giả bộ cao nhân, trên thực tế cái trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng không phải là vừa rồi một trận đại sát đặc sát mệt nhọc hắn. Trên thực tế, loại kia thi khôi, so với người bình thường mạnh đến mức có hạn. Đừng nói một hơi đánh nổ mấy chục cái, coi như lại đến 100 cái, Âu Dương Tĩnh cũng có thể mặt không đỏ tim không đập. Khí định thần nhàn, hết thảy đánh nổ, sở dĩ sẽ đầu đầy mồ hôi lạnh, tinh khiết là bởi vì, tại đánh bạo cuối cùng một con thi khôi về sau, hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình đã bị một cỗ thật sâu ác ý, một mực khóa chặt. Cái kia ác ý là mãnh liệt như thế, so với ngày đó trên đảo đào hoa, bị ngắm bắn tay Bạch Vũ, hoàn mỹ, chào cảm ơn, khóa chặt lúc. Cảm nhận được ác ý mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Vào lúc này cỗ này gần như hóa thành thực chất hung mãnh ác ý khóa chặt dưới. Âu Dương Tĩnh cảm giác mình, lại tựa như một con bị rắn độc tiếp cận cóc, ngoại trừ phí công chờ đợi chết buông xuống. Liền lại không có nửa điểm sức phản kháng. Âu Dương Tĩnh biết, ác ý đúng là chưa cương liệt phát ra. Hắn đã để mắt tới chính mình. Là cái này, chân chính đại yêu ma thực lực sao? Vẻn vẹn chỉ là một cỗ châm đối ta ác ý. Liền cơ hồ khiến ta không thể động đậy. Chấm ngoặc kép, cho đến lúc này, Âu Dương Tĩnh phương mới chính thức ý thức được. Chư yêu mạnh mẽ. Đã vượt xa khỏi chính mình trước đó đoán trước, cùng ngư quái căn bản không tại một cái cấp bậc, chẳng lẽ hiện tại liền phải vận dụng bảo mệnh lá bài tẩy. Âu Dương Tĩnh rất rõ ràng, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của chư yêu, mà lúc này Đoàn tiểu thư chưa chạy tới, mong muốn chư yêu thủ hạ bảo mệnh, chỉ sợ không thể không sớm vận dụng lá bài tẩy. Luân hồi sinh tồn, nên có quyết đoán, có bỏ mới có được. Ngay sau đó, Âu Dương Tĩnh không chút do dự, bờ môi hơi hơi đóng mở, thấp giọng ngâm sướng chú ngữ, chuẩn bị phát động Sazeras quyền trượng xé rách thời không, trục xuất kẻ địch bảo mệnh chi năng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.